Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 196, chương 195 VV vs Basil Hawkins. VV xuyên qua đến nay đã có 1 năm rưỡi. Còn kém 3 tháng liền 2 năm thời gian, muốn nói trong khoảng thời gian này. Nàng đối cái gì nhất dụng công? Như vậy một cái là khí phách. Một cái khác chính là kiếm thuật, Golden Lion cùng Shimotsuki Ryuma hai vị này kiếm hào kinh nghiệm. Hơn nữa Zephyr chỉ điểm, cùng với nàng chính mình khổ luyện. Nàng kiếm thuật ở toàn bộ thế giới trong phạm vi, đều không tính thấp, danh đao, khí phách, sư thừa cùng thiên phú. Này 4 cái trở thành kiếm hào điều kiện VV đều cụ bị. Nàng có kiếm hào tiềm chất. Hiện tại khiếm khuyết chỉ là kinh nghiệm chiến đấu cùng một ít thân thể tố chất thượng trong. Chất mấy thứ này, nàng cho rằng Hawkins có thể nhìn ra tới, hiện tại một cái nghiên cứu phong kiến mê tín ra hỏa muốn. Cùng nàng so kiếm thuật, việc này thấy thế nào như thế nào có vấn đề, đầu mấy chiêu. Nàng đều đánh thật sự bảo thủ, tự thân có chết thay oa oa như vậy mấy chục chương át chủ bài tồn tại. Hawkins chiến đấu lên phi thường bình tĩnh. Chẳng sợ VV mũi kiếm một cách, mượn dùng vũ khí va chạm ra tới lực lượng lui ra phía sau nửa bước. Đồng thời bước chân một sai, nhẹ nhàng vòng đến mặt bên, xảo diệu mà né tránh hắn tam kiếm. Đồng thời thủ đoạn chấn động, Nidai Kitetsu mang theo yêu diễm hồng quang bổ về phía Hawkins xương sườn. Động tác mau lẹ gian liền biểu hiện ra cực kỳ cao minh kiếm thuật. Hắn cũng không sợ, ta có 30 cái mạng. Sợ ngươi, Vivi dùng hải quân kiếm thuật phòng ngự, dùng Shimotsuki Ryu kiếm thuật tiến công, lợi dụng càng cao một bậc kiếm thuật áp chế Hawkins mau công. Dựa theo chính mình tiết tấu, phòng ngự, tiến công, đánh mười mấy chiêu, thăm dò đối phương kiếm thuật trình độ sau. Nàng bên này chiêu số biến đổi, thình lình đâm ra nhất chiêu group bài hát du ngủ. Luân vũ. Mượn dùng 4 phía trong xương đen Kikoku sói chu, lợi dụng thanh âm quấy nhiễu Hawkins lực chú ý, tạo thành ngắn ngủi dại ra. Lúc sau Nidai Kitetsu nhất kiếm xuyên tim, trước sau thông thấu, đâm một cái động lớn, nơi xa có một cái hải tặc la lên một tiếng. Miệng phun máu tươi, ngã quỵ trên mặt đất nhìn Hawkins bình tĩnh gương mặt. Vivi có điểm giờ khóc giờ cười. Thật là ghê tởm ác ma trái cây năng lực, Hawkins cánh tay run lên. Từ hư biến thật, lại lần nữa ném ra một cái ngực vị trí có một cái động lớn người bù nhìn, tuy rằng chưa nói cái gì. Ta còn có thể đánh cả ngày, nói. Nhưng hắn bình tĩnh vô cùng biểu tình. Không hề nghi ngờ chính là ở trình bày ý tứ này. Hắn không sợ đánh đánh lâu dài, hắn có thể chết 10 lần. 100 lần. Nhưng địch nhân chỉ cần lộ ra một sơ hở, kia hắn liền thắng. VV hừ một tiếng, này đàn tương lai siêu tân tinh xác thật có điểm bản lĩnh. Cũng chính là một chút, nàng cao giọng nói. Isis, đêm này tòa trên đảo hải tặc toàn giết. Không trung trong xương đen truyền đến một đạo non nớt thanh âm, là tỷ tỷ. Isis bắt đầu tăng lớn hút máu lực độ, người bình thường vô pháp bị hút đến. Nhưng những cái đó trên người có vết thương hải tặc liền thảm. Một đám như là suối phun giống nhau. Số lượng kinh người máu bay về phía không trung. Theo đại lượng máu tươi rót vào. Xương đen không trung có một tia nhan sắc. Hiện tại nhìn quét 4 phía. Vô luận là không trung vẫn là đại địa. Sở hữu đồ vật đều bị nhuộm thành màu đỏ sẫm. Hawkins xoang mũi nội thậm chí có thể ngửi được nồng đậm mùi máu tươi. Còn đừng nói. Cái này nghiên cứu phong kiến mê tín ra hỏa rất bác học, hắn nghĩ nghĩ. Nói, thao tác máu tươi, là quỷ hút máu hình thái huyễn thú loại trái cây sao? Vivi cười cười, đã không thừa nhận, cũng không phủ nhận, mượn dùng Isis thị giác đánh giá phương xa chiến trường. Như vậy ngắn ngủn vài giây thời gian, liền có mười mấy cái Hawkins hải tặc đoàn hải tặc toàn thân khô quát. Thầy khô giống nhau ngã quỵ trên mặt đất. Mất đi sinh mệnh hơi thở, này trong đó hẳn là có Hawkins kẻ chết thay đi. Hawkins bình tĩnh khuôn mặt vẫn là không có gì biến hóa. Hắn dùng một loại thực khách quan miệng lưỡi nói. Không cần lại đánh, ta nguyện ý đầu hàng. Mặc kệ ngươi là người nào, ta năng lực đều đối với ngươi hữu dụng, Vivi tựa hồ tin hắn nói. Nidai Kitetsu thu đao vào vỏ, nhưng ở Hokin đột nhiên nhảy dựng lên thời điểm, nàng dùng rút đao thuật phương thức chém ra một đạo xích hồng sắc đao mang, chảm long. Đao mang mau lẹ vô cùng, nghiêng, đem rơm dạ ác linh chém thành hai nửa, đây là vô dụng. Hokin lại lần nữa phát động chết thay năng lực, chữa trị tổn thương, đồng thời nhảy dựng lên cùng chính mình ác linh hội hợp. Chuẩn bị làm ác linh mang theo chính mình bay ra tiểu đảo, Karu. Vivi hô một tiếng, vịt cạc cạc một trận kêu. Tỏ vẻ chính mình nghe được. Nó nhắm mắt lại, nhấp miệng, cho chính mình bóng dáng hạ mệnh lệnh, ngay sau đó. Đoạt ở Hokin hội hợp chính mình rơm dạ ác linh trước. Vịt Karu cái kia thường xuyên bồi nó đánh bài bóng dáng hóa thành một tảng lớn con rơi. Rậm rạp mà vây quanh rơm dạ ác linh, vịt Karu bóng dáng nhanh chóng dán lên đi. Như là một tầng màu đen màng giữ tươi. Đem rơm dạ ác linh toàn bộ bao vây lên. Cuối cùng càng là biến thành một cái màu đen hình lập phương giống nhau cái dương. Đây là Shadow Shadow Fruit năng lực, ngăn cách trong ngoài chiêu số. Ảnh dương, còn có Shadow Shadow Fruit. Ghét câu Moria ác ma trái cây rơi xuống trong tay của ngươi. Hokin nhìn xem Vivi, lại nhìn tránh ở nơi xa trong rừng cây vịt, hắn muốn đi đánh lén vịt. Nhưng bị Vivi ngăn trở, Vivi hướng về phía Hokin cười. Tiểu dạng, bói toán ngươi là người thạo nghề. Trốn chạy ta là người thạo nghề. Vừa thấy ngươi động tác liền biết ngươi nha muốn chạy. Nàng căn bản không có khả năng tiếp nhận Hokin đương thủ hạ. Hôm nay chiến đấu đã bại lộ quá nhiều đồ vật. Chính mình Vampire Fruit, vịt Karu Shadow Fruit toàn bại lộ. Nói cách khác, chính là gia hỏa này biết được quá nhiều. Hắn cần thiết chết, nàng nếu là có Kaido thực lực cùng thế lực tự nhiên không sợ Hokin phản bội. Nhưng nàng hiện tại căn bản không tin tưởng áp chế loại này so với chính mình kém một bậc thủ hạ. Gia hỏa này trong lòng cong cong vòng quá nhiều. Tốt nhất xử lý biện pháp chính là giết chết. Sau đó thu tẩu thi thể, chế tạo cương thi, người thế thân oa oa còn có thể dùng vài lần. Ta đoán xem, cho dù không tính này tòa đảo hải tặc, cũng có thể dùng 10 lần đi. Vivi dùng mũi kiếm nhẹ điểm đối phương, Hokin lạnh lùng mà nhìn Vivi. Ngay sau đó, hai thanh mũi kiếm lần nữa ở không trung va chạm, đồng phát ra một tiếng giòn vang. Chính hắn kiếm hóa thành rơm dạ ác linh. Hiện tại bị phong ấn lên, trong tay kiếm chỉ là bình thường hải tặc sử dụng vũ khí. Căn bản vô pháp cùng Vivi Owazamono đánh đồng, hai bên cho dù đều bao trùm thượng Busosoku Haki. Nhưng ở va chạm sau, khí phách không có việc gì. Khí phách nội vũ khí vẫn là bị một kích chấn vỡ, Hokin tự hồ đã sớm đoán trước đến loại này biến. Hóa, hắn không lùi mà tiến tới. Ở giây lát gian liền biến thành một cái cả người triền mãn rơm dạ. Giống như quái vật giống nhau rơm dạ người khổng lồ, kiếm thuật thượng hoàn toàn không phải đối thủ. Cho dù có chết thay oa oa, cũng không thể tặng không, hắn thay đổi chiến thuật. Cái này rơm dạ người khổng lồ đây là hắn trái cây năng lực tác dụng với tự thân một cái chiêu số. Hàng ma chi tướng ác ma trái cây chế tạo rơm dạ đại biên độ tăng lên thân thể tố chất tóc của hắn. Khô khốc, nguyên bản bình tĩnh khuôn mặt thượng tràn đầy tà khí. Cánh tay nội cốt cách, cơ bắp cùng làn da đều bị rơm dạ bỏ thêm vào. Khuỷu tay khớp xương như là không tồn tại giống nhau. Lấy một cái xảo quyệt góc độ, năm ngón tay thành chảo, thứ hướng Vivi mặt, hết chương.